Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, trang 728. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn mắt chính mình tay, người bên cạnh trong lòng run sợ nhìn chằm chằm nàng, bởi vì đại gia ai đều cảm thấy giây tiếp theo Hoa Vinh Nguyệt liền sẽ từ trong tay áo rút ra một phen đại đao tới đem Lộ Lưu Sinh cấp băm thành thịt vụn. Bất quá cuối cùng, Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa đối Lộ Lưu Sinh động cái gì tay, nàng chỉ là thu hảo hai ngọn đèn lồng. Nhàn nhạt cười một chút, xoay người liền rời đi, Lộ Lưu Sinh lần này cũng không có đuổi theo đi. Hắn hình như là hoàn thành một cái tâm nguyện giống nhau. Đứng ở tại chỗ, nhìn theo những người đó rời đi, chờ đến người nọ rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở hắn trước mặt. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cứ như vậy, Lộ Lưu Sinh nhớ tới chính mình vừa rồi thấy người kia ảnh. Xoa xoa tóc, hắn đương 20 năm sau khất cái, tuy nói khất cái đương cũng không thế nào đủ tư cách. Nhưng nhất sẽ làm chính là xem người, cho nên hắn vừa rồi mới không có tiếp tục đuổi theo đi. Bởi vì người kia tuyệt đối là địa vị thực siêu thoát cái loại này, có lẽ đối với hắn tới nói. Chính mình chỉ là cái tương đối thú vị người qua đường mà thôi. Lộ Lưu Sinh giống nhau gặp được loại người này đều sẽ tận lực tránh lui. Rốt cuộc hắn tuy rằng lá gan đại, nhưng cũng không đại biểu hắn thích tìm chết, thu thập một chút tâm tình. Lộ Lưu Sinh chuẩn bị cũng tạm thời lui lại. Lúc gần đi hắn nhìn mắt bên cạnh sạp, mặt trên treo một cái tiểu hồ lô rất chiêu hắn thích. Hắn chỉ một chút hồ lô, hỏi quán chủ, cái này bán thế nào? Không, không cần tiền, đưa ngươi, cái kia quán chủ nói lắp nói, Lộ Lưu Sinh. A, chương 405 ta diễn ta chính mình như Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm sau cùng Lộ Lưu Sinh. Gặp mặt thời điểm, tâm tình luôn có một chút hơi kỳ diệu, đương nhiên nàng càng không biết chính là nhất kỳ diệu người. Hẳn là Lộ Lưu Sinh. Từ khi hắn ngày hôm qua ở trên hoa phố bị người khác cấp đầu uy một đống đồ vật lúc sau, Lộ Lưu Sinh vẫn luôn cảm thấy chính mình có điểm phiền nhân. Nhưng ngày hôm qua kia một chút ngược lại là làm hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình. Nghĩ thầm hay là ta không có ta trong tưởng tượng như vậy phiền nhân. Hắn đi theo Hoa Vinh Nguyệt mặt đối mặt ngồi. Hai người thấu như vậy gần, hắn cũng không thấy ra tới cái gì không đúng, ngược lại là còn cấp Hoa Vinh Nguyệt lột hạt dưa ăn. Nói vì báo đáp nàng ân cứu mạng, hôm nay Lộ Lưu Sinh rốt cuộc thay chính mình ngày thường quần áo. Ở Hoa Vinh Nguyệt khuyên giải, lừa dối, hạ, ngồi ở hắn đối diện Hoa Vinh Nguyệt một bên cắn hạt dưa, một bên trộm xem. Tâm nói này thân quần áo rõ ràng liền phải thuận mắt nhiều sao. Lộ Lưu Sinh ngẩng đầu lên đối Hoa Vinh Nguyệt oán giận. Ngày hôm qua ngươi không biết à, kia trường hợp có bao nhiêu nguy hiểm. May mắn ta đi giang hồ nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đủ đủ, bằng không thật sự rất nguy hiểm. Ân, Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, đối cái loại này vừa thấy liền không dễ chọc người. Tốt nhất đừng thấu tiến lên đi, cùng hắn có cái gì tranh chấp. Ân, bên cạnh Hoàng Kiều yên lặng quay đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt cái. Này mới mẻ ra lò máy đọc lại, bất quá ngày hôm qua người kia đến tột cùng là ai a? Thoạt nhìn thật sự rất lợi hại a. Ân, ở Hoa Vinh Nguyệt nói đến thứ năm cái, ân, thời điểm. Rốt cuộc có người lại đây giải cứu nàng. Tuy rằng là nàng không thế nào muốn gặp đến người, Hoa Vinh Nguyệt. Chân tỷ ở bên ngoài đặc biệt có sức sống hô. Theo ta đi a. Ai, được rồi, ta muốn đi làm. Hoa Vinh Nguyệt thở dài, đứng dậy hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra phất phất tay. Ý bảo nàng đi sớm về sớm, sau đó chính mình một bên cắn hạt dưa, một bên tự hỏi vấn đề này. Cái kia hoa văn đồ án hắn nhưng thật ra tìm được rồi. Chính là vì cái gì Dịch Linh Lung sẽ đi trộm kia thanh kiếm đâu. Hoa Vinh Nguyệt ra tới thời điểm, Trần Tỷ thật cẩn thận hỏi, lần trước không có xảy ra chuyện gì đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Trần Tỷ như vậy thật cẩn thận bộ dáng rất có điểm muốn cười. Này đều qua đi thời gian dài bao lâu, Trần Tỷ như thế nào mới phản ứng lại đây? Giang Liên Hoán nào dám tìm nàng phiền toái a? Bất quá trong khoảng thời gian này nàng xác thật là thành thật rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể cười nói, không có chuyện, đừng lo lắng, vậy thật tốt quá. Trần Tỷ vỗ vỗ ngực, lấy Hoa Vinh Nguyệt đối Trần Tỷ hiểu biết. Nàng chỉ cần một ngừng nghỉ xuống dưới, liền nhất định sẽ nghĩ đi tìm kích thích, quả nhiên. Trần Tỷ lập tức nói, đi thôi, chúng ta lại đi bên ngoài chuyển vừa chuyển đi. Không ra ngoài dự kiến chính là, ở gần nhất mấy ngày nay, 18 tuyến nông thôn thổ vị kiếm khách liền sẽ xuất hiện trùng lập giang hồ. Nhưng là, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất có cái tha tội kim bài, một cái cũng đủ có thể làm nàng liền Trần Tỷ nói. Đều không cần nghe được tha tội kim bài, Trần Tỷ. Ta gần nhất có chút việc. Hoa Vinh Nguyệt phi thường chân thành nói, ai? Chuyện gì? Trần Tỷ hỏi, rất quan trọng sự. Hoa Vinh Nguyệt lần đầu dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí nói chuyện, Trần Tỷ tuy rằng thích chơi, nhưng cũng biết Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng là tự cấp Lục Phiến Môn làm công, nàng cũng bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy nghiêm túc ngữ khí cấp lừa dối ở. Cho nên Trần Tỷ nói, kia, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là chuyện rất trọng yếu, ta liền không tới tìm ngươi. Hoa Vinh Nguyệt thở dài một hơi, nàng trở về chính mình phòng nhỏ, hướng trên giường một nằm. Cái gì là chuyện quan trọng a? Cái gọi là chuyện quan trọng chẳng qua là sắm vai dịch linh lung, lấy chính mình thật bản chức công tác đi lừa dối nhân gia Trần Tỷ. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là có một chút áy náy, càng áy náy chính là nàng cái gọi là có việc kỳ thật đều cũng không phải Lục Phiến Môn sự, là Giang Liên Hoán sự. Hoa Vinh Nguyệt cũng chính là đoàn chắc Trần Tỷ tuy rằng sau lưng thế lực rất lớn, nhưng là chân chính chuyện quan trọng lại cắm không được tay, mới dám như vậy lừa dối nàng. Từ khi ngày đó Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán tới cái tiểu ngoác ngoác lúc sau, hai người đều bắt đầu tâm hữu linh tê làm một ít lén lút sự. Kỳ thật nghĩ lại tưởng hai người cũng không phải lần đầu làm như vậy. Giang Liên Hoán trước kia thường xuyên cấp Hoa Vinh Nguyệt ở một ít mấu chốt thời kỳ mặt trên đánh yểm trợ. Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên giấu hạ Giang Liên Hoán ra nhiệm vụ thời điểm các loại phát dồ thà, thường xuyên ngược đãi cấp dưới hành động. Hết chương.